Bái kiến Thái Sùng lão tổ. Khương Tư Nam cung kính thì lễ. Khương Thái Sùng nhãn quang như điện, rừng rực chói mắt, phảng phất như có thể nhìn thấu toàn thân Khương Tư Nam, tràn đầy một loại khí chất thâm thúy cùng uy nghiêm. Đến cuối cùng, ánh mắt của Khương Thái Sùng trở nên sợ hãi mà than: khá lắm, khí huyết như rồng, pháp lực như biển, nguyên thần như là dương, như vậy mà có thể rèn luyện lực lượng thân thể đến tình trạng như thế, thực lực khủng bố. Trong phương thiên cảnh của Khương tộc ta, có thể so với ngươi chỉ sợ cũng không có mấy người. Không tệ, đúng là không tệ. Khương Thái Sùng từ trên hư không hạ xuống, đứng ở trước mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng cảm giác được một cỗ uy áp bàng bạc tràn ngập ra, để cho hắn có chút không thở nổi. Vẻ tán thưởng trong ánh mắt Khương Thái Sùng càng ngày càng đậm, cười ha ha nói: tiểu gia hỏa, hoan nghênh ngươi về nhà. Nghe được Khương Thái Sùng nói, trong nội tâm của Khương Tư Nam nóng lên, dâng trào một dòng nước ấm. Hắn tự nhiên có thể nghe ra cao hứng trong nội tâm của Khương Thái Sùng. Về nhà là một từ mỹ hảo cỡ nào. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc kích động trong nội tâm, vội vàng lên tiếng nói: lão tổ, không biết hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt đã trở về chưa? Còn có đám người sư tôn của ta, trong đó còn có Hoàng Thiên Y. Trong nội tâm của Khương Tư Nam bối rối, nhìn chằm chằm vào Khương Thái Sùng, sợ từ trong miệng hắn nghe được tin tức không tốt. Đây là vấn đề trong nội tâm Khương Tư Nam lo lắng nhất. Trận đại chiến trong hư không đoạn lưu kia, tam đại chí tôn đồng thời ra tay, trong người sư tôn thật sự được cứu rồi sao? Bọn hắn đều rất tốt. Khương Thái Sùng mỉm cười, nhẹ giọng cắt đứt Khương Tư Nam định nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Khương Tư Nam lo lắng, nhưng hắn nói lại để cho tâm của Khương Tư Nam buông xuống hơn phân nửa. Cô nương gọi là Hoàng Thiên Y kia cũng rất bất phàm, người lo lắng cho nàng như vậy, chẳng lẽ nàng là vợ của ngươi sao? Trong ánh mắt của Khương Thái Sùng có một tia ranh mãnh, có được nở nụ cười. Đúng vậy lão tổ, Hoàng Thiên Y là người ta thương yêu nhất. Để cho Khương Thái Sùng có chút kinh ngạc chính là Khương Tư Nam vậy mà không có nhăn nhó, trực tiếp thừa nhận, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Khương Thái Sùng tán thưởng càng đậm hơn, cười ha ha nói: được, được lắm. Nam tử Khương tộc ta đỉnh thiên lập địa, yêu hận rõ ràng. Ngươi ngược lại rất giống Thái Hư huynh trưởng. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Cơ Trì cùng Khương Thái Sùng hàn huyên một hồi cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Khương Thái Sùng, Khương Tư Nam cùng với đám người Khương Văn Sương và Hắc Sơn Bộ Lạc. Văn Sương, hôm nay nguy cơ của Hắc Sơn Bộ Lạc đã giải trừ. Huyền Thanh Long Đệ rất nhanh sẽ trở lại. Các người đi về trước đi. Khương Thái Sùng nhìn đám người Khương Văn Sương khẽ mỉm cười nói. Khương Huyền Thanh trong việc của hắn chính là vị trí tôn tọa trấn Hắc Sơn Bộ Lạc, cũng là gia gia của Khương Văn Sương. Những ngày này, bởi vì có việc đi ra Hắc Sơn Bộ Lạc, ngược lại lại bị tổ tộc chui vào chỗ trống. Vâng, thúc tổ. Ba huynh đệ Khương Văn Sương cùng với hoàng giả của Hắc Sơn Bộ Lạc cung kính nhìn Khương Thái Sùng thì lễ một cái. Sau đó Khương Văn Sương nhìn Khương Tư Nam mỉm cười nói: Tư Nam tiểu huynh đệ, lúc này đây nhờ có ngươi mới cứu được Hắc Sơn Bộ Lạc, có thời gian đến Hắc Sơn Bộ Lạc ngồi một chút. Tiền bối khách khí, nhất định ta sẽ tới. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Hôm nay hắn quỳ tâm giống như tiễn, nghe được Khương Thái Sùng lão tổ nói Hoàng Thiên Y cùng đám người sư tôn không có việc gì, đã không thể chờ đợi được muốn về gặp bọn họ. Đi thôi. Khương Thái Sùng thò tay vẽ một cái, lập tức hư không vỡ tan, xuất hiện một thông đạo phát ra hào quang rừng rực. Khương Thái Sùng mang theo Khương Tư Nam bước vào trong đó. Lão tổ, ta còn có một thủ hạ bị ta phái đi linh dược viên của tổ tộc, ta muốn đi dẫn hắn trở về. Ở trong hư không loạn lưu, Khương Tư Nam nhìn Khương Thái Sùng nói. Á? Khương Thái Sùng nghe Khương Tư Nam nói, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Thật không ngờ Khương Tư Nam cũng sẽ dùng kế sách dường đồng kích tây bực này, thừa dịp linh dược viên của tổ tộc hư không phái người tiến đến cướp đoạt. Tiểu gia hỏa, người Khương gia chúng ta đều thẳng tính, không hiểu âm mưu quỷ kế gì. Tiểu tử ngươi thoạt nhìn có chút không giống người Khương gia ta, nhưng ta thích. Khương lão gia tử nhìn Khương Tư Nam càng xem càng thuận mắt. Ở trong hư không lóe lên hào quang, mang theo Khương Tư Nam xuất hiện ở trong rừng núi. Đoanh! Xa xa chuyển đến tiếng đánh nhau, hào quang sáng chói, đại địa run rẩy,